quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 313, chương 2265, đêm trước quyết chiến, phần 1. Lý Hạo Nhiên quay người nhìn đám người ở bên dưới ngọn núi mà nói: "Ngươi sai rồi. Trương Hiểu Hoàn kia là người mà ngươi chọn để ứng kiếp sao?" "Không sai. Nhân loại không thể so với Hiên Viên Thị, linh căn quá kém. Đứa nhỏ này là người tài ba trong đó, phúc nguyên rộng rãi, tất nhiên là vì ứng kiếp mà sinh. Bởi vậy ngươi mới muốn đỡ hắn trưởng khống pháp thuật giới." "Nếu không thì thiên kiếp đến, không người hiệu lệnh." Tinh Nguyệt Nô nói: "Bởi vậy ta tìm một nhóm người thiên phú tuyệt đỉnh phụ tá hắn, cùng quản lý pháp thuật giới." "Lại sai rồi." Lý Hạo Nhiên tử tốn: "Sai ở chỗ nào đây?" "Thiếu niên này căn bản không phải là người ứng kiếp." Tinh Nguyệt Nô nghe vậy liền cười gằn: "Đối với hắn, pháp thuật công hội đã suy tính nhiều năm, cũng bồi dưỡng nhiều năm, xác định hắn là người ứng kiếp, làm sao lại không phải?" Lý Hạo Nhiên nói: "Ta nói ngươi cũng không tin. Nếu như ngươi nguyện ý chờ, ta có thể chứng minh cho ngươi xem." "Vậy chờ bao lâu?" "Trăm năm sau." Tinh Nguyệt Nô cười ha hả: "Một trăm năm, Thanh Ngưu tổ sư, ngươi muốn ta nói gì đây?" "Theo ngươi, trước khi ta đi, ngươi muốn tới thì tới, ta luôn sẵn sàng tiếp đón." Lý Hạo Nhiên nói xong, bóng người cũng lùi lại, không thèm nhìn về đằng sau, một lần nữa quay lại trong tiểu đình. Bích Thanh cũng hóa thành hình người, hướng Tinh Nguyệt Nô cười gằn một tiếng, rồi theo Lý Hạo Nhiên mà rời đi. "Ta sẽ tìm đến ngươi." Tinh Nguyệt Nô bỏ lại câu nói này, một lần nữa tụ ra hình người, bay vào bức tranh vẫn còn đang lơ lửng ở trên không trung. Hắc khí chậm rãi tản đi, bên dưới ngọn núi, mọi người lập tức mở to hai mắt, mang tâm tình kích động, chờ đợi kết quả cuộc chiến. Thế nhưng nhìn thấy một màn này làm cho tất cả mọi người không sợ được manh mối gì. Người áo lam một lần nữa ngồi ở trong đình, bên người có Bích Thanh đang đứng ở sau lưng. Hai người đều lưng hướng về đỉnh ngọn núi, mắt nhìn ra xa, không nhúc nhích. "Vậy Tinh Nguyệt Nô đâu?" Mọi người vội vàng rời ánh mắt tìm kiếm tâm tích của Tinh Nguyệt Nô. Lúc này nhìn thấy bức tranh đang chậm chậm rơi xuống. Từ trên bức tranh khôi phục lại hình tượng của Tinh Nguyệt Nô. Vậy là đánh ngang tay. Tất cả to mắt. Quỷ bà cùng mấy người Trương Hiểu Hàn cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết là xảy ra chuyện gì. "Hôm nay tạm thời thủ binh, ngày sau pháp thuật công hội đem toàn lực tấn quân nhân gian, đến đây chém giết yêu nghiệt." Âm thanh của Tinh Nguyệt Nô từ trong bức tranh truyền ra, sau đó bức tranh tự động thu lại rơi vào trong tay của quỷ di. Mọi người không nói gì nữa. "Sư huynh, nàng tại sao như vậy mà đã đi? Tuy nàng chỉ là một tia thần niệm,

thì còn có thêm một tầng, chính là bởi vì Ngô Đồng. Chương 2266, quyết chiến đêm trước. Ta nhất định đi, ngày mai gặp. Diệp Thiếu Dương đem thiếp cưới nhét vào túi, hướng Ngô Đồng cười cười, sau đó cùng đám Mao Tiểu Phương đồng thời xuống núi. Mọi người cũng lục tục đi xuống. Trên đỉnh cao nhất của Đào Hoa Sơn chỉ còn lại mấy trăm bộ thi thể, 8 phần 10 đều là đệ tử của Đào Hoa Sơn. Còn về phần pháp thuật công hội, Quỷ Di kiểm tra lại một chút, 20 đệ tử đã có 4 người chết, còn trong 6 đại đệ tử cũng chết 2. Tuy từ nhân số mà nhìn, pháp thuật công hội thắng, nhưng chỉ có quỷ bà cùng mấy đại đệ tử biết, bọn họ kỳ thực đã thua. Trong 6 đệ tử đã chết, đặc biệt là có 2 đệ tử ở hàng chữ hiểu, trong đó được coi là sức mạnh trung kiên của pháp thuật công hội ở nhân gian. Bọn họ chết là tổn thất vô cùng lớn. Nhưng việc đã đến nước này, dáng vẻ hay là muốn giả bộ một chút, Quỷ Di đại biểu cho pháp thuật công hội tổng kết trận chiến ngày hôm nay, cho rằng đã giết địch vô số. Còn có 2 tà ma thì do Tinh Nguyệt Nô tự mình hỏi, cho nên cũng không cần quan tâm. Nói chung trận này vẫn là thắng. Trở về khách sạn, đám người Diệp Thiếu Dương tụ tập thảo luận về cuộc chiến mà ngày hôm nay đã nhìn thấy. Từ quá trình mà nói vẫn là vô cùng kịch liệt, chỉ là kết cục thực sự có chút ngoài dự đoán. Tinh Nguyệt Nô cùng người áo lam kia nhất định là hàn huyên chuyện gì, sau đó đạt thành nhất trí rồi đình chiến. Ta cảm thấy là như vậy đó. Mao Tiểu Phương nâng cằm, Đạo Yên chân nhân nói, nếu như dễ dàng đạt thành nhất trí như thế thì cũng sẽ không diễn biến như lúc trước. Ta cảm thấy nguyên nhân nhất định là hai bên tạm thời đình chiến, khả năng trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương, vì vậy mới không vội vã trong khoảng thời gian ngắn phân thắng bại. Bọn người Diệp Thiếu Dương khá tán thành Đạo Yên chân nhân. Mao Tiểu Phương nói, người nói có đạo lý, thế nhưng người áo lam không làm gì được pháp thuật công hội, chuyện này ta rõ, nhưng mà Tinh Nguyệt Nô nếu như đã hiện thân từ trong tranh tự mình đối phó với người áo lam, nói rõ là nàng rất coi trọng đối thủ này. Vậy tại sao thỏa hiệp đối với người áo lam? Người áo lam này cuối cùng là ai? Mọi người đều trầm mặc. Phượng Hề nói, người áo lam kia rất lợi hại, 6 đại đệ tử của pháp thuật công hội, người kém cỏi nhất cũng là thiên sư, hắn lấy 1-6 lại chiếm thượng phong, làm sao nhân gian lại có cường giả như vậy? Diệp Thiếu Dương lên tiếng, hắn vốn không phải là người đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người tập trung ánh mắt trên mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn Phượng Hề, Phượng Hề, người xem hắn giống ai? Có giống một người đã quen? Phượng Hề choáng váng nhớ lại, sau khi nghĩ lại thì lại lắc đầu, khoảng cách quá xa, ta thực sự không thấy rõ tướng mạo. Thiếu Dương tử, ngươi biết hắn sao? Mao Tiểu Phương hỏi. Không chắc chắn, thế nhưng hắn rất giống một người mà ta biết, nói ra thật sự là hủ chết các người đó. Mao Tiểu Phương lại nói, không đâu, có chuyện gì đáng sợ, hắn dù sao cũng sẽ không phải là xiển giáo kim tiền chứ. Diệp Thiếu Dương nói, xiển giáo kim tiền mà nói cũng chỉ là vãn bối của hắn. Những kim tiền mà ngươi có khả năng gọi tên đều là vãn bối của hắn. Mọi người càng thêm giật mình, đồng thời biểu thị hoài nghi. Thôi đừng có thừa nước đục thả câu, nói mau là ai? Mao Tiểu Phương thúc giục, năm đó là vật cưỡi của lão tử, khi lão tử rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, là con thanh ngưu kia. Tất cả trầm mặc, Mao Tiểu Phương đợi nửa ngày không có đoạn sau. Về sau thì sao? Thanh lưng ngưu với hắn có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương nói, cái gì mà về sau, hắn là con thanh ngưu kia, bởi vì chứng đạo cho nên trăm đời luân hồi. Khi gặp hắn ở thời đại hiện đại, tên của hắn là Lý Hạo Nhiên, là đại đệ tử của Huyền Không Quan, nhưng đã sớm phi thăng Thanh Minh Giới. Xiển giáo kim tiên của Thanh Minh Giới trước mặt hắn cũng chỉ là vai đệ tử mà thôi. Tất cả mọi người cả kinh, mỗi một người không nói lên lời. Trời ơi, là Thanh Ngưu Tổ Sư! Luôn không quan tâm hơn thua như Đạo Yên chân nhân cũng phải kêu lên sợ hãi. Thiếu Dương tử, ngươi chắc chắn chứ? Mao Tiểu Phương nắm tay của Diệp Thiếu Dương hỏi. Không chắc lắm, tốt nhất là cầu mong không phải, nếu như phải thì phiền phức to đó. Có gì mà phiền? Mao Tiểu Phương không rõ. Đúng rồi, người nếu như không xác định thì tại sao không đến mà xem? Xem rõ sao? Đại ca, ta tốn trốn còn không kịp đó. Mao Tiểu Phương và mọi người ngạc nhiên. Vậy hóa ra các ngươi không phải là bằng hữu à? Bằng hữu? Ta thật ra muốn cùng hắn là bằng hữu, nhưng người hỏi một chút, người ta có muốn làm bằng hữu với ta không?

là Ngô Đồng, mong rằng Ngô Đồng không có nhìn lầm người đâu. Diệu Tâm nói xong cho Diệp Thiếu Dương một cái lườm quýt, giận hờn lao ra cửa phòng. Diệp Thiếu Dương nhất định biết nàng trở về sẽ đi khuyên Ngô Đồng bỏ mình lại, đào hôn rời đi. Nhưng chắc chắn, hắn chắc chắn Ngô Đồng sẽ không có đi. Đêm đó suốt đêm không nói chuyện, Diệp Thiếu Dương thổ nạp bốn đại chu thiên, lại ngủ một giấc. Sáng sớm bị đám Đạo Uyên gọi dậy ăn điểm tâm. Đạo Uyên đã đi ra ngoài, quay một vòng trở về, nói với Diệp Thiếu Dương. Hắn đi ra ngoài hỏi thăm thì biết pháp thuật công hội đã phái rất nhiều người chuẩn bị tiệc cưới, vô cùng bận bịu. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương cùng mọi người đi xem. Đi tới trước sơn môn của Đào Hoa Sơn, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang vận chuyển bàn ghế lên trên núi. Còn các loại nguyên liệu nấu ăn đều là đồ chay. Đây là truyền thống của pháp thuật giới, tàng truyền Phật giáo. Còn có một bộ phận của môn phái đạo giáo không ăn thịt, ở tiệc rượu cũng dứt khoát không có ăn thịt. Như vậy là tôn trọng mọi người. Đám người Diệp Thiếu Dương đi theo đội ngũ, một đường đi lên đỉnh núi. Thấy trên quảng trường phía trước chính điện của Đào Hoa Sơn đã được bố trí rất nhiều bàn ghế. Lại nhìn đỉnh núi cao nhất mà ngày hôm qua đã phát sinh chiến đấu. Lúc này thi thể đã được dọn sạch, không có bất kỳ ai. Người Ao Lam cũng không có ở đó. Đạo Uyên chân nhân đã nghe qua, Sơn Hà chân nhân của Đào Hoa Sơn từ hôm qua đã mang các đệ tử còn lại thu thập các thi thể. Sau đó cùng người Ao Lam lui về phía sau Đào Hoa Sơn, cũng chưa từng xuất hiện. Người Ao Lam cùng Bích Thanh còn ở trên núi, vậy quỷ di liền dám ở trước mặt mà mở tiệc rượu, không sợ nàng đến gây sự sao? Mao Tiểu Phương buồn bực. Mỹ Hoa nói, ta nghĩ nếu như nàng dám bãi rượu trên Đào Hoa Sơn thì sau lưng khẳng định là có Tinh Nguyệt Nô chống đỡ. Hơn nữa đã hoàn toàn làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lời này của cô có lý đâu. Lập tức quay đầu nhìn mọi người. Tiểu Phương, Đạo Uyên, hai vị lão huynh, tiệc rượu bên trên nếu như chúng ta cùng người khác đánh lên thì các người tuyệt đối không được hỗ trợ. Dù sao các người đều có tông môn, đến thời điểm đó đừng có mang phiền phức cho tông môn của các người. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân liếc nhìn nhau cùng hỏi, người định làm gì? Diệp Thiếu Dương mím môi nở một nụ cười, phun ra hai chữ, cướp hồn. Mọi người trợn mắt há mồm. Yến hội bắt đầu chuẩn bị dục dịch cử hành. Đám người Diệp Thiếu Dương đi tới trước sơn môn, lập tức nhìn thấy hai người phụ trách tiếp khách ở bên ngoài sơn môn đứng ở hai bên trái phải, nghiễm nhiên coi Đảo Hoa Sơn thành địa bàn của mình. Diệp Thiếu Dương đưa ra thiếp cưới, mang một đám người lên đường núi. Trên đường đi, ở hai bên đều treo đèn lồng màu đỏ to, răng đèn kết hoa, bầu không khí cũng tràn ngập vui mừng. Tới tham gia tiệc mừng đều là những vị pháp sư ngày hôm qua cùng lên núi, trong đó phần lớn là đệ tử các môn phái dựa vào pháp thuật công hội, dọc đường đi lên đang trò chuyện vui vẻ. Diệp Thiếu Dương ở chính giữa nhìn thấy mấy người thầy trò Mao Sơn đang đi chung với mấy lão hòa thượng và đạo sĩ đã tương đối cao tuổi, trong đó có cả đám người của Long Hồ Sơn. Đạo Uyên đi tới chào hỏi sư phụ của mình cùng mấy vị sư thúc, trò chuyện vài câu, mọi người cùng nhau quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Sắc mặt ở bên trong mang theo ngờ vực. Một trưởng bối còn cách trách cứ Đạo Uyên chân nhân vài câu, Đạo Uyên cũng không lên tiếng, sau đó lại trở về bên chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn có chuyện gì, Đạo Uyên bất đắc dĩ biểu thị sư phụ cùng các sư thúc rất khó chịu khi mình với gia hỏa không rõ lai lịch như Diệp Thiếu Dương đi cùng nhau. Dọc đường đi lên trước đại điện trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước đại điện đã dựng lên mấy chục tấm bàn. Có không ít đệ tử của công hội pháp thuật đang hầu hạ, đem món ăn từ trong một gian phòng cách đó không xa đặt lên bàn tiệc. Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn, xem gian phòng nhỏ, ngoài cửa trồng chất thành đống củi gỗ. Nghĩ nơi đây vốn là phòng chứa củi, được pháp thuật công hội dựng xem là nhà bếp, dù sao cũng là cách quảng trường gần nhất. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự đến rồi à? Ở quảng trường phía trước, Trần Hiểu Vũ và đám Lư Hiểu Thanh đảm nhiệm tiếp tân, cung nghênh mọi người tham gia yến hội. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang đi lại, Trần Hiểu Vũ lập tức nhảy ra, mặt mày hớn hở, đồng thời khoa trương dùng tay làm dấu. Mời, ta còn lo lắng ngươi không đến đó, ngươi đến là tốt rồi, ngươi cứ ngồi đi. Diệp Thiếu Dương không nói một lời, mang mọi người đi tới bên quảng trường nhìn lại. Các bàn ăn ở trên cũng đều có tên tuổi, ở trên viết tên mấy người. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ đều là tên của đám Vân Xuân Sinh. Nghĩ đến những bàn trên này đều là chỗ ngồi của mấy đại trưởng giáo của môn phái, pháp thuật công hội muốn lung lạc bọn họ, tự nhiên là phải đối với bọn họ cung cung kính kính. Bàn ở phía sau đều không tên, có thể tùy tiện ngồi. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ tìm một góc có vẻ tầm thường nhất mà ngồi xuống. Sau đó người của pháp thuật công hội lại châm trà. Diệp Thiếu Dương có đánh giá tên của những người ngồi ở hàng trước. Có một số mình đã từng nghe qua. Ở thời đại hiện đại thì những cái tên này đều là tiền bối, có thanh danh hiển hách. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự là vẫn đến. Diệu Tâm đi tới sát bên cạnh Diệp Thiếu Dương mà ngồi xuống lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương đang nắm một vốc hạt bí mà ăn, hướng Diệu Tâm cười cười. Chờ xem kịch vui là được rồi. Diệu Tâm hừ một tiếng. Ngươi bị người ta đánh chết như thế nào? Hay sao lắm sao? Ta cảm thấy ta vẫn là cách xa ngươi ra một chút, miễn cho đến thời điểm đó lại bắn cho ta một tia máu tươi đó. Chương 2268 Huynh đệ tập hợp phần 2. Diệp Thiếu Dương cười không nói. Tân khách lục tục dần vào chỗ. Có một số người của pháp thuật công hội mang mấy trợ thủ. Ở phía trước quảng trường dựng lên một căn lều lớn, treo đầy hoa đỏ. Dưới lều đặt hai cái bồ đoàn. Ở phía trước còn có hương án. Ở trên đốt hai cái nến đỏ, hiển nhiên là để người ta bái đường. Chờ một lúc thì người ta cũng lục tục đến dần đủ. Quỷ bà lúc này mới hiện thân, trên người mặc một bộ áo choàng đỏ, đi tới phía trước lều vừa dựng, đứng một hồi chờ mọi người đông đủ mới bắt đầu lên tiếng. Trước tiên giới thiệu Trương Hiểu Hàn và Ngô Đồng, xưng bọn họ là kim đồng ngọc nữ của pháp thuật giới, trời đất một đôi. Khi nàng nói xong, trong đám người bùng lên một trận vỗ tay của tiếng chúc mừng. Diệu Tâm liếc xéo Diệp Thiếu Dương. Thấy chưa, mọi người đều cảm thấy Trương Hiểu Hàn và Ngô Đồng là một đôi. Sau đó nếu như người cướp hôn là sẽ dẫn phát sự tức giận đó. Vậy thì sao? Diệp Thiếu Dương từ trên bàn tiệc cầm đồ ăn trắng trợn gặm, cũng không ngẩng đầu. Thì sao nào? Người sẽ bị đánh chết. Vậy thì làm gì ta đây? Nhìn bọn họ thành hôn à? Ngô Đồng hiện tại đang ở trong khách sạn dưới chân núi, nếu như người đi thì vẫn kịp. Chờ một lát thì vẫn kịp mà. Diệu Tâm suýt chút nữa tức muốn chết với cái tên này. Sau đó có một ít tông sư của môn phái đến tặng mấy câu đối gì đó, đại loại như là bỉ dực song phi, vĩnh kết liên lý, đều là để nịnh nọt pháp thuật công hội. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng thèm để ý. Mãi cho đến khi trời gần tối, trên quảng trường đèn lồng màu đỏ đều thắp sáng, nhất phái vui mừng. Bắt đầu có người ồn ào muốn xem cô dâu. Dưới chỉ thị của quỷ di, cả đám người Trần Hiểu Vũ mỗi người thả một cái quả pháo dài. Ở bên dưới núi nghe được tiếng pháo bắt đầu vang lên tiếng nhạc kèn sona, có sáo, có trống. Tiếng nhạc dần dần tiến đến gần, tất cả mọi người quay đầu nhìn trên sơn đạo. Bốn hán tử mặc quần áo mới, buộc dây đỏ ở trên eo, đang nâng kiệu hoa. Đi theo phía sau là quần áo tân lang Trương Hiểu Hàn, đẹp đẽ, cưỡi trên một con ngựa, vẻ mặt phấn khởi. Ở phía sau bọn họ là mười mấy người đang tấu nhạc, gõ gõ đánh đánh, đi dần dần lên núi. Chậm rồi. Diệu Tâm thở dài, cầm cổ tay của Diệp Thiếu Dương nói. Tương lai lại tìm cơ hội rồi, người cứ tiếp tục ngồi ăn đi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục ăn. Kiệu Hoa và Trương Hiểu Hàn cưỡi ngựa tiến vào quảng trường. Tất cả tân khách đều đứng lên vỗ tay, ồn ào, tạo ra bầu không khí vui mừng. Trương Hiểu Hàn dương dương tự đắc, ôm quyền đáp lễ, tung người xuống ngựa. Trong tiếng mọi người ồn ào rục rã thì hất mảnh kiệu hoa. Ngô Đồng ngồi ở bên trong, bên người mặc sườn xám màu đỏ, đầu đội khăn voan đỏ. Khi Trương Hiểu Hàn đưa tay thì tựa hồ có chút do dự, sau đó không chạm vào tay hắn mà chính mình đi xuống. Lập tức có phủ dâu tới đỡ tay Ngô Đồng cùng hướng về lều bái đường. Quỷ bà tiến lên bảo hai người ở trên bồ đoàn quỳ xuống. Có người tiếp tân đến tuyên lễ chờ đợi giờ lành. Trần Hiểu Vũ lúc này đi đến khoảng đất trống phía trước lều bái đường, ôm quyền hướng tứ phương cao giọng: Tại hạ Trần Hiểu Vũ, chư vị đều biết ngày hôm nay là ngày sư huynh cùng sư tỷ đại hỷ. Hiện tại giờ lành chưa tới, ta đến trợ hứng cho mọi người. Mao Sơn Diệp đạo trưởng ở đâu?

Thiếu Dương, Thiếu Dương, con mẹ nó, có thể coi là tìm tới ngươi. Đại ca ngươi, ta đến rồi. Từ hướng miệng núi bỗng chuyển đến một tiếng xa xôi la lên, nghe trong tai Diệp Thiếu Dương lại quen thuộc như vậy. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, quay đầu nhìn là một hòa thượng, còn có cả một bạch mi đạo sĩ, một đường điên cuồng chạy. Bảo Gia, Gia Vĩ. Phượng Hề cũng đã gọi tên là Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương run rẩy, nhếch miệng cười, vừa định mở miệng thì cảm thấy ở bụng tê dần, cúi đầu nhìn là một quyền của Trần Hiểu Vũ đã đánh vào bụng mình. Thế nhưng cũng không phải loại đau của nắm đấm trúng. Diệp Thiếu Dương vung tay đem Trần Hiểu Vũ đẩy ra, cúi đầu nhìn, vết thương có một thứ gì giống như chủy thủ đang cắm vào, là một mũi dao. Diệp Thiếu Dương lập tức rõ ràng đây là dao mài nhọn, là một loại pháp khí phòng thân mà pháp thuật giới vẫn hay dùng, có kích cỡ bất đồng, thường dài tầm 1 thước 2 đến 1 thước 8. Trần Hiểu Vũ dùng cắm vào bụng mình là một con dao dài 2 thước, nhưng vật này dùng để đối phó tà vật, vạn nhất khi tà vật gần người có thể dùng phòng thân, xưa nay đều không dùng đối với người. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương đem con dao 2 thước nhổ ra, ở trên có một mảnh xanh biếc, là cảm giác lạnh lẽo. Có độc sao? Là tôi cốt hàn băng, sau nửa khắc sẽ khiến cả người co giật, ngã xuống đất mất tiếng. Chỉ có phép thuật của ta mới giải được. Diệp Thiếu Dương, ta cũng là để tâm lương khổ đây, là miễn cho người thua rồi quyệt nợ. Ta không quyệt nợ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười. Người không sống nổi đâu. Vừa dứt lời, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cùng vọt tới. Bọn họ mới chạy tới núi Đào Hoa không lâu, nghe nói ở trên núi đêm nay có tổ chức tiệc cưới, tất cả các pháp sư đều có thể tham gia. Nghĩ thầm nếu như Diệp Thiếu Dương ở đây, không chắc cũng sẽ tới tham gia. Lúc này mới dọc đường lên núi, từ cách xa liền nhìn thấy Diệp Thiếu Dương mang theo đang đánh nhau người ta. Diệp Thiếu Dương liên tục bại lui, bọn họ không rõ tình huống, đương nhiên là phải xông lên hỗ trợ, cũng không kịp cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi gì, ngay lập tức chạy về phía Trần Hiểu Vũ. Vừa vặn nhìn thấy Trần Hiểu Vũ đánh lén, nhất thời nhịn không nổi, nổi lên sát tâm. Đồ chó, xem lão thử diệt ngươi. Tứ Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Ngô Gia Vĩ một trước một sau giáp công Trần Hiểu Vũ. Thiếu Dương, giết chết hắn chứ? Tứ Bảo hỏi. Hắn không biết Trần Hiểu Vũ là ai, cũng không cần biết, đắc tội với Diệp Thiếu Dương, lý do này cũng đủ để bọn họ hạ sát thủ. Các người là người nào? Đây là hai người quyết đấu, các người nếu như không lùi thì tất cả cùng tiến lên. Nói chuyện chính là một đệ tử pháp thuật công hội, bắt mười mấy sư huynh đệ cùng nhau vọt tới. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ coi như không có nghe, vì Diệp Thiếu Dương thì đừng nói là mấy người như vậy, dù cả toàn bộ pháp thuật giới cùng xông lên thì hai người cũng không sợ, cùng lắm thì chết là cùng. Các người đi xuống đi, nghe ta. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn gây lên binh dùng binh khí đánh nhau ở quy mô lớn, ra lệnh cho Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ lui lại. Hai người nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy liền biết hắn có ý định trước, cũng không nói nhiều, lập tức lui lại. Bảo Gia, các người qua bên này. Phượng Hề kêu lên. Thiếu Dương, sao đó lại nói sao vậy? Tứ Bảo vô cùng phấn khởi vỗ vỗ vai của Diệp Thiếu Dương. Ngô Gia Vĩ cũng vẻ mặt kích động, hai người tựa hồ quên mất mấy giây trước còn cùng người ta đánh nhau, hơn nữa đem người để mặc qua một bên. Diệp Thiếu Dương so với bọn họ còn kích động hơn, ở đây gặp thứ hai huynh đệ này thì thực sự là tin vui vô cùng. Có các người ở bên cạnh, đến lúc này ta cái gì cũng không còn sợ nữa. Các người cứ đi đi, chốc nữa có cơ hội để các người phát huy đâu. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng không nói nhiều, hướng Phượng Hề mà đi. Phượng Hề giới thiệu, khi biết trước mắt là người trẻ tuổi của Đạo Uyên chân nhân cùng với lại Mao Tiểu Phương, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đều vô cùng ngổn ngang. Đột nhiên có hai người lao ra vây đánh mình một hồi, đột nhiên lại bỏ đi. Tình cảnh này khiến cho Trần Hiểu Vũ choáng váng, nhìn Diệp Thiếu Dương cắn răng lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự vô lại, dưới con mắt mọi người lại còn tìm người giúp. Vì vậy ta mới đuổi bọn họ đi, ngươi tiếp tục đi. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy vẫy tay. Ngươi tại sao lại không bị độc phát? Trần Hiểu Vũ bắt đầu thấp giọng. Diệp Thiếu Dương cười cười, không giải thích với hắn mình là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm. Hắn vung người nhào tới phía trước, một tay bắt quyết đập lên người của Trần Hiểu Vũ. Đến hay lắm. Trần Hiểu Vũ cũng tiến lên nghênh tiếp. Hai người lại tiếp tục chiến đấu. Trương Hiểu Hàn đứng ở một bên Kiệu Hoa xem trận chiến, quay đầu liếc mắt Ngô Đồng xốc lên một góc khăn voan, cũng đang quan chiến. Này, người hiện tại không thể nhấc khăn được. Bị Trương Hiểu Hàn dọa, Ngô Đồng đành buông khăn. Hiểu Hàn, người đáp ứng với ta một chuyện, sau đó ta suốt đời cảm tạ ngươi. Âm thanh của Ngô Đồng từ bên trong khăn truyền ra. Trương Hiểu Hàn trong lòng hơi động, cúi người. Cái gì? Ngăn cản cuộc chiến này, không để cho Thiếu Dương ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Trương Hiểu Hàn sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng không thể nỡ để hắn mất mặt trước mọi người thật sao? Người nói cái gì? Ta biết. Như vậy nàng liền nhìn hắn quỳ xuống đất mà xin tha đi. Trương Hiểu Hàn tiện tay đem mảnh kiểu hoa buông xuống. Ở bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc trước Diệp Thiếu Dương còn cố ý để che giấu thực lực, muốn trêu đùa Trần Hiểu Vũ. Nhưng sau này cũng chính mình không thể để cho người khác nhìn thấu thực lực, làm ra một cục diện thắng hiểm. Dù sao cũng chỉ có thể thắng, thắng như thế nào thì cũng như vậy. Thế nhưng hiện tại, sau khi bị trúng dao độc của Trần Hiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương cũng có chút căm tức, ra tay cũng bắt đầu tàn nhẫn. Trần Hiểu Vũ tự xưng là cường giả chuẩn cảnh giới địa tiên, đối mặt với Diệp Thiếu Dương thì càng mạnh mẽ tấn công. Cũng anh dũng kiên cường ngăn cản một hồi, nhưng rất nhanh lại phát hiện ra mình hoàn toàn không chống đỡ được, bị bức ép liên tục bại lui. Khán giả ở đây bị tình cảnh biến hóa này khiến cho cả kinh, trợn mắt há mồm, từng người trợn mắt quan sát chiến cuộc. Hiện trường chỉ còn âm thanh chiến đấu của Diệp Thiếu Dương và Trần Hiểu Vũ cùng với âm thanh bẹp miệng ăn uống. Này, ta nói, người phục vụ, không đúng, à vị tiểu ca này, đây là mì mùa xuân phải không? Đến, cho ta một bát. Vào lúc này mà còn có người có thể ăn cơm, mọi người quay đầu nhìn là hai người lúc nãy đột nhiên xông tới giúp đỡ Diệp Thiếu Dương, một hòa thượng, một đạo sĩ đang ngồi trên bàn tiệc, ăn đến gió cuốn mây tan. Quan trọng là hòa thượng kia lại đang cầm một cây giò lớn mà gặm. Diệu Tâm ngồi ở một bên, cũng chịu ánh mắt soi mói của mọi người, đến mức chịu không có nổi. Vỗ vai hắn, này, đại hòa thượng, nếu như ngươi thật sự ăn, sao ngươi không thèm quan tâm xem Thiếu Dương có thể đánh hắn hay không? Chương 2270 Cướp hôn phần 2. Tứ Bảo ngẩn ra, mới ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương ở bên kia một hồi, tựa hồ cảm thấy chuyện này cũng chẳng có lý do gì. Không có gì phải lo đâu, nếu như Thiếu Dương không cho hỗ trợ thì chắc chắn là không thua. Nhưng mà hắn chỉ là một chân nhân. Ai bảo thế? Tứ Bảo dùng cái đũa chỉ chỉ Diệp Thiếu Dương. Ngươi nhìn giống chứ? Xác thực là không giống. Diệu Tâm còn muốn hỏi, Tứ Bảo lại tiếp tục cắm đầu ăn. Hắn không quan tâm chiến cuộc, lúc trước nhìn Diệp Thiếu Dương bại lui, đi lên hỗ trợ vì cho rằng Diệp Thiếu Dương trúng thủ đoạn gì, không phát huy được uy lực. Sau đó Diệp Thiếu Dương đuổi bọn họ qua một bên, Tứ Bảo nhìn hắn như không có chuyện gì mới triệt để yên tâm. Lúc trước hắn quan sát thấy đối thủ của Diệp Thiếu Dương là một nhân loại. Nếu như là nhân loại, dựa theo logic của hắn thì không thể là Diệp Thiếu Dương là đối thủ. Diệp Thiếu Dương ở thời hiện đại 100 năm sau dĩ nhiên là vô địch nhân gian pháp thuật giới. Ở thời đại này tự nhiên cũng là như vậy. Chiến cuộc đã chuyển biến, khởi đầu Trần Hiểu Vũ còn có thể ứng phó rất nhanh, rồi sau đó sẽ luống cuống tay chân, nhiều lần suýt chút nữa chịu không nổi. Sau khi một lần lại bị đánh lôi thì Trần Hiểu Vũ cắn răng, từ bên hông lấy ra một cây phất trần, vung lên trước mặt thành bất định phù. Tất cả mọi người đều xôn xao. Vốn hai người đều là tay không đấu pháp, Trần Hiểu Vũ lại lấy ra pháp khí, chứng minh là đã bị Diệp Thiếu Dương bức đến không còn cách nào. Đây là kết quả mà phần lớn người ở đây đều có thể dự liệu được. Không hiểu vì sao Diệp Thiếu Dương lại giống như thoát thai hoán cốt. Càng làm cho họ giật mình, đó là sau khi Trần Hiểu Vũ lấy ra phất trần thì Diệp Thiếu Dương vẫn không lấy ra bất kỳ pháp khí gì cả. Hai tay vẫn trống trơn mà xông tới. Một tay kết ấn lăng không vẽ bùa, một luồng sóng linh lực hướng về phía Trần Hiểu Vũ bố đang bố trí kết giới mà xông tới. Điên rồi. Chính đáng quan chiến, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng không hiểu. Loại hình thái phép thuật gợn nước này, lấy nhu thắng cương, chỉ cần thời gian đầy đủ, có thể thẩm thấu linh lực vượt qua không ít kết giới. Chiêu thức này không sai, nhưng cục diện bây giờ là Diệp Thiếu Dương hoàn toàn chiếm thượng phong. Trần Hiểu Vũ là bởi vì phòng ngự cho nên bị quấy dày, mới dùng phất trần vẽ ra bất định phù để chống đỡ tạm thời, sau đó tạo cơ hội cho mình điều chỉnh lại khí tức và tiết tấu một lần nữa để tác chiến. Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ tấn công, tranh thủ nhanh chóng đánh nát kết giới để chấm dứt cuộc chiến. Nhưng hắn lại dùng thủy hệ phép thuật, quả thực là giúp đối phương tranh thủ một chút thời gian. Vẫn là quá non. Vân Xuân Sinh nhìn lắc đầu. Dưới cái nhìn của lão, lý do Diệp Thiếu Dương làm như vậy là muốn thắng đẹp. Người trẻ tuổi luôn luôn nóng tính nông nổi như vậy, nói một cách không êm tai thì gọi là vênh váo. Vì vấn đề mặt mũi, đem ưu thế thật vất vả có được đều từ bỏ. Sau khi Trần Hiểu Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương thi phép, trong lòng mừng thầm, đang muốn nói một chút gì làm hắn tức giận, đột nhiên một đạo hơi nước trong tay Diệp Thiếu Dương chia làm hai, một sáng một tối, trên dưới xoay tròn, va chạm vào kết giới. Thái ất thủy quyết. Phục Minh Tử kêu lên sợ hãi, lập tức hỏi Vân Xuân Sinh: Sư bá, Bắc Tông có pháp thuật kia không? Đây là nội môn pháp thuật của Nam Tông Mao Sơn, luôn được cho rằng là Nam Tông tổ sư tự nghĩ ra. Bây giờ Diệp Thiếu Dương triển khai, khiến thầy trò hai người có chút khiếp sợ. Nếu như hắn đã triển khai, thì dĩ nhiên là Bắc Tông phép thuật rồi. Vân Xuân Sinh dùng nghịch hướng suy lý, rất dễ đưa ra kết luận. Hai đạo sóng nước Thái Ất Thủy Quyết trong nháy mắt đập vỡ tan kết giới do Trần Hiểu Vũ bố trí. Diệp Thiếu Dương tiến lại, hai tay Trần Hiểu Vũ vội vàng bắt quyết đẩy ra. Diệp Thiếu Dương một tay bấm quyết cũng đập tới. Đùng một tiếng, hai cỗ linh lực chạm nhau, sinh ra một luồng xung kích mạnh mẽ. Y lên y phục của trên người của Diệp Thiếu Dương tung bay, nhưng bóng người vẫn không nhúc nhích. Còn Trần Hiểu Vũ bay ngược ra ngoài ngã xuống đất, lập tức lại bò lên. Thế nhưng một chân đã nặng nề đặt lên lưng, đem hắn đạp dí xuống. Trong cơn kinh hoàng, hắn quay đầu nhìn gương mặt mỉm cười của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, Người một cước đã bóp một cái vào mặt của hắn, đem hắn ngã lăn lông lốc về đằng sau. Trần Hiểu Vũ còn muốn giãy giụa thì một chân của Diệp Thiếu Dương lại đạp ở trên cổ của hắn, đem nửa gương mặt của hắn dẫm chìm vào trong bùn đất. Kết thúc, Trần Hiểu Vũ đã hoàn toàn thất bại, đồng thời bị Diệp Thiếu Dương đạp ở dưới chân. Kết quả này để tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, giống như là họ xem bị thuật định thân, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương và Trần Hiểu Vũ đang bị đè ở dưới chân. Ngô Đồng một lần nữa vén khăn voan, lén lút nhìn cảnh này, sợ đến mức che cả miệng lại. Chỉ có Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ vẫn tiếp tục ăn đồ ăn, ăn cái bát mì mùa xuân vừa được đặt trên bàn. Ta sẽ không dập đầu nhận sai đối với ngươi, dù cho ngươi có giết ta đi. Trần Hiểu Vũ giận dữ xấu hổ cực điểm, bất đắc dĩ bị đạp ở dưới chân, không thể động đậy một chút nào, mặt hướng lên đỏ bừng, trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn ngàn vạn lần không ngờ mình lại có kết cục như vậy, vạn vạn lần không nghĩ tới mình lại không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nâng chân đá hắn văn ra, ánh mắt đảo qua bên khuôn mặt đang dại ra của mọi người nói: Pháp thuật công hội chỉ đến thế thôi sao? Toàn trường ồ lên. Diệp Thiếu Dương. Trương Hiểu Hàn nhanh chân đi đến, lạnh lùng: Chỉ thắng một sư đệ của ta, có tư cách gì mà kiêu ngạo kêu gào? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói: Chính là có ý đó đó. Toàn trường lại một lần nữa ồ lên: Diệp Thiếu Dương, người điên rồi. Diệu Tâm kêu lên: Tốt, đến đây đi. Trương Hiểu Hàn hướng về phía trước nửa bước, làm ra tư thái chuẩn bị đánh nhau. Đợi một lát nữa, ước định vẫn không có thực hiện à? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trần Hiểu Vũ. Trần Hiểu Vũ mới từ dưới đất bò dậy, cả người đều là bùn đất, tóc tai bù xù, nhìn qua trực cực kỳ chật vật. Nghe câu nói này của Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt. Ước định lúc trước, chính mình quyên quyết đưa ra ước định, mọi người ở chỗ này đều chứng kiến. Vốn là sợ Diệp Thiếu Dương chơi xấu, ai nghĩ đến cuối cùng tự mình hại mình. Gương mặt của Trần Hiểu Vũ đỏ bừng, môi run cầm cập, không nói ra được chữ nào. Diệp Thiếu Dương nhìn Quỷ Di: "Ngươi là quản sự, ước định lúc trước ngươi cũng đã nghe được. Đệ tử của công hội pháp thuật, các ngươi sẽ không nói chuyện mà không tính đi chứ?" Sắc mặt của Quỷ Di cực kỳ khó coi, nhưng là một chữ cũng không nói được bội ước. Đây thì không thể. Nếu như truyền ra việc pháp thuật công hội lật lọng thì mất mặt. Ấy thế nhưng nếu như để Trần Hiểu Vũ dập đầu nhận sai thì tiền đồ của Trần Hiểu Vũ sẽ bị phá hủy, tương lai khẳng định không có mặt mũi nào sống ở pháp thuật giới. Hơn nữa trước mặt nhiều khách nhân như vậy thì mặt mũi của công hội pháp thuật cũng như là thực sự bị quét rác. Bởi vậy, kể cả là Quỷ Di trong lúc nhất thời cũng không nói lên lời. Nói cho cùng, vẫn là ai cũng không có dự liệu được kết quả này. Quỷ Di, Trần Hiểu Vũ thua, tự nhiên là phải thực hiện ước định. Một đệ tử đi tới bên cạnh Quỷ Di lớn tiếng: "Nhưng trước mắt giờ lành đã đến, chúng ta làm đại sự quan trọng, trước hết để cho hai người lạy trời đất, sau đó để Trần Sư Huynh đi ra tạ tội, khá là thỏa đáng đó." Chương 2271 Cướp hôn phần 3. Quỷ Di vừa nghe thì trong lòng vui vẻ, những tân khách ở xung quanh cũng lập tức ồn ào. "Không cần làm lỡ giờ lành, trước tiên xem bái đường, chuyện khác gạt qua một bên." Rất nhiều người ồn ào, đồng thời mặt Quỷ Di lộ vẻ khó xử, nói với Diệp Thiếu Dương: "Đệ tử của pháp thuật công hội sẽ không quỵt nợ, vốn nên để hắn dập đầu nhận sai, nhưng xác thực là không thể làm lỡ giờ lành. Trước hết để cho hai người cái bái đường, sau đó để Hiểu Vũ nhận sai, ngươi thấy thế nào?" Nói xong lại sợ Diệp Thiếu Dương phản bác, quay mặt đối với Trần Hiểu Vũ mà quát lớn: "Còn không mau xuống, chờ đợi cái gì?" Trần Hiểu Vũ lảo đảo hướng chỗ ngồi của mình đi đến: "Ngươi còn mặt mũi ngồi ở đây? Nhìn dáng vẻ ngươi chật vật như vậy, ngươi mau tìm chỗ thay giặt, thay quần áo quay về, sau đó nghiêm túc nhận sai trước Diệp đạo trưởng." "Dạ phải." Trần Hiểu Vũ cúi đầu một đường chạy ra khỏi sơn môn. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rất rõ, đây là kế sách của Quỷ Di. Trần Hiểu Vũ vừa đi thì khẳng định sẽ không trở lại. Đến thời điểm đó dù mình có hỏi, Quỷ Di phái người đi tìm, nhưng không tìm được Trần Hiểu Vũ thì cũng vậy. Chờ tân khách đều đã đến thì chuyện này tương lai cũng sống chết mặc bay. Thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, trước mặt mọi người nhục nhã Trần Hiểu Vũ một phen thì mình cũng nguôi giận. Dù sao Trần Hiểu Vũ đối với hắn mà nói chỉ là tiểu nhân vật, còn không đáng để hắn đối xử nghiêm túc. Muốn chạy thì chạy mẹ mày đi. Quỷ Di tới bên cạnh Trương Hiểu Hàn, quát lớn hắn mau đi bái đường. Trương Hiểu Hàn mạnh mẽ chừng nhìn Diệp Thiếu Dương một chút: "Người vào lúc này không đi thì tốt nhất là đừng có đi. Chờ sau khi ta bái đường, ta cũng mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi." Nói xong, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, hướng Kiệu Hoa đi tới. Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên, có người đốt pháo, hiện trường một lần nữa khôi phục lại bầu không khí vui mừng. Các tân khách bắt đầu ồn ào vui cười, cố ý đem chuyện đấu pháp vừa rồi đặt ra đằng sau. Ngô Đồng đã buông khăn van, ngồi bất an ở bên trong kiệu. Trương Hiểu Hàn đi tới vén rèm, có hai tiểu cô nương xem như là đưa thân lúc nãy cũng tiến lên đến trước Kiệu Hoa, hướng Trương Hiểu Hàn đòi tiền lì xì. Sau khi Trương Hiểu Hàn cho tiền lì xì thì lập tức nhận được lời chúc phúc sớm sinh quý tử của các nàng. Trương Hiểu Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương khom lưng xuống muốn ôm Ngô Đồng lên. Diệp Thiếu Dương trực tiếp đi tới. Trương Hiểu Hàn đối với chuyện hắn làm như vậy có chút buồn bực, cau mày nhìn hắn: "Chuyện gì? Ngươi không phải là muốn đấu pháp với ta sao?" Trương Hiểu Hàn kinh ngạc rồi thất thanh cười nói: "Ngươi vội vã chịu chết như vậy, chờ ta bái đường xong ta sẽ thỏa mãn nhờ ngươi." Hai tay của Diệp Thiếu Dương chắp ở đằng sau lưng: "Cần gì phải đợi sau khi bái đường, không bằng đến ước định ta với ngươi đánh một trận, ai thắng Ngô Đồng sẽ đi với người đó, ngươi thấy thế nào?" Trương Hiểu Hàn hóa đá, trong lúc nhất thời hắn còn nghĩ là mình đang nghe lầm. "Diệp Thiếu Dương, ngươi nói cái gì?" Trương Hiểu Hàn quay đầu nhìn mấy người đang thổi kèn sô na, hét lên một tiếng: "Đừng có thổi nữa!" Đội nhạc lập tức im bặt. Các tân khách ở đây cũng sững sờ, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương và Trương Hiểu Hàn đứng trước lều bái đường. Trương Hiểu Hàn mặt trầm ngâm, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nói: "Diệp Thiếu Dương, ngươi vừa nói cái gì?" "Ta nói là đánh với ta, ai thắng thì người đó mang ngôi đồng đi." Diệp Thiếu Dương cố ý đem hai tay trộm ở bên miệng, hướng hắn la lớn. Mọi người đều kinh ngạc: "Diệp Thiếu Dương, ngươi làm càn, muốn cướp lão bà của người khác, quả thực là khốn nạn mà, cũng không nhìn một chút xem mình phân lượng bao nhiêu." Một viên đá làm dấy lên làn sóng ngập trời. Đám pháp sư dựa vào công hội pháp thuật thì đều châm chọc mỉa mai Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ lúc này đã ăn no, dựa vào ghế uống trà. Nghe mấy câu nói của Diệp Thiếu Dương thì vội vàng ngụm trà suýt nữa phun cả ra ngoài. "À đủ, đã còn dề chơi cái gì mà làm sao lại còn cướp cô dâu?" Tứ Bảo lẩm bẩm. Diệu Tâm thở dài: "Hắn đúng là ngốc, cho rằng Trần Hiểu Vũ là có thể khiêu chiến Trương Hiểu Hàn. Hai người này tuy chỉ kênh lệch có một cấp bậc, nhưng thực lực đã khác biệt một trời một vực." Trương Hiểu Hàn đột nhiên cười to, cúi người hướng về phía Ngô Đồng: "Ngô Đồng, ngươi đã nghe chưa? Diệp Thiếu Dương muốn đem người cướp đi đó." Nói đến đây đột nhiên biến sắc nhìn Diệp Thiếu Dương gằn từng chữ: "Ngươi nghĩ Trương Hiểu Hàn ta là ai? Dám ở trên tiệc mừng đại hôn của ta mà cướp cô dâu? Diệp Thiếu Dương, đáng đời ngươi, muốn đi chết." Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Hiện tại nàng vẫn chưa phải là vợ của ngươi." "Kỳ thực ta cũng không phải làm như vậy, nhưng nếu như không đánh một trận, ngươi sẽ để ta mang nàng đi sao?" Hai tay của Trương Hiểu Hàn nắm thành quả đấm, nắm chặt đến mức vang lên tiếng kẽo kẹt. Thế nhưng một lát sau, hắn buông nắm đấm, một lần nữa mỉm cười: "Diệp Thiếu Dương, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi làm như vậy thì thật sự là muốn trả giá quá lớn đó." Trương Hiểu Hàn vừa dứt lời, không ngờ tới chính là phía sau vang lên một âm thanh: "Ta đi với hắn." Ngô Đồng. Trương Hiểu Hàn kinh ngạc quay đầu nhìn. Ngô Đồng chính mình đi xuống kiệu hoa, đưa tay vạch khăn voan ở trên đầu. "Lãnh Ngọc, chị dâu!" Ngô Gia Vĩ vừa nhìn thấy Ngô Đồng thì kêu lên: "Lãnh Ngọc, đủ, cô làm sao lại thành cô dâu của người khác?" Tứ Bảo thì càng kích động, trực tiếp nhảy lên bàn, chỉ vào Trương Hiểu Hàn, đổi giọng mắng: "Thằng khốn kiếp kia lại dám cướp Lãnh Ngọc của Thiếu Dương. Anh em, cho ta diệt hắn, đừng cản ta." "Đừng kích động, em gái ngươi, ngươi nhận lầm người rồi, bình tĩnh." Diệp Thiếu Dương biết bọn họ nhất định sẽ tưởng Ngô Đồng là nhuế Lãnh Ngọc, hướng bọn họ xua tay: "Đứng lại!" Nghe thấy có người mắng Trương Hiểu Hàn là khốn kiếp, đám đệ tử công hội pháp thuật cũng ngồi không yên, từng người muốn xông lên đánh, nhưng lại bị Trương Hiểu Hàn lớn tiếng quát. Gương mặt của Trương Hiểu Hàn âm trầm, tựa như có thể nhỏ nước xuống: "Ngày hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỷ của ta, các người đừng có làm nháo sự. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngày hôm nay chuyện này là Diệp Thiếu Dương người gây lên." Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái rồi nói: "Ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà là người không có làm rõ. Người ta là cô nương, kỳ thực căn bản là không có thích người. Người không thể ép buộc người ta gả cho người. Người nói có đúng không?" Trương Hiểu Hàn nhớ tới lúc trước Ngô Đồng nói một câu, khuôn mặt chậm rãi nhìn nàng: Người vừa nói cái gì?" Sắc mặt của hắn khiến cho Ngô Đồng không tự chủ được lùi lại mấy bước, không dám lên tiếng. Người không thích ta?" Ngô Đồng cắn răng: "Hiểu Hàn, người vốn là nên biết như vậy." "Ta không biết." Trương Hiểu Hàn cả giận: "Ta có chỗ nào không xứng với nàng?" Ngô Đồng nói: "Không có, người rất ưu tú, là thiên tuyển chi tử, cường giả số 1 của pháp thuật giới tương lai. Người cũng đẹp, nhưng mà..." Vậy lý do gì mà nàng không thích ta?" Diệp Thiếu Dương cười khúc khích nói: "Ta vẫn cảm thấy là ngươi rất là tự luyến bản thân đó. Thế nhưng muốn so với tự luyến thì thi thể ta ở trong nước phiêu dạt 3 năm không nổi cũng vẫn cứ hơn nhà ngươi, nghe chưa?" "Hiểu Hàn, vấn đề không phải là xứng hay là không xứng. Yêu một người hoặc là không yêu một người không cần lý do. Nếu như ngươi thật sự cần một lý do, vậy là ta không thích tính cách này của ngươi. Vậy không cần nói nhiều, ngươi cũng hiểu chứ. Trương Hiểu Hàn nhếch môi cười lạnh một tiếng. Cho nên nàng ngày hôm nay mới nói trước mặt nhiều người như vậy là muốn bôi xấu ta sao? Ta nói với ngươi như vậy, nhưng ngươi không tin. Nội tâm ngươi tin nhưng vẫn một lòng muốn kết hôn với ta. Ta cũng không muốn nhận mệnh gả cho ngươi, nhưng chuyện bây giờ thành bộ dáng như thế này là vì ta. Ta không thể tiếp tục im lặng. Hiểu Hàn, ngươi là sư huynh của ta, bây giờ ngươi thả hắn đi. Ta đã tạ ơn ngươi cả đời. Nói xong quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi còn không đi, còn chờ gì nữa? Lúc trước nàng kích động muốn cùng Diệp Thiếu Dương bỏ trốn ấy, thế nhưng mà đến bây giờ, sau khi khôi phục lại lý trí, nàng biết chuyện này bất luận như thế nào cũng không thể mà được. Không chỉ riêng Trương Hiểu Hàn, còn có Quỷ Di, các sư huynh đệ của pháp thuật công hội, bọn họ chắc chắn sẽ không thể đứng mà nhìn Diệp Thiếu Dương bị mình mang đi được. Hết tập 313. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.